Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 513, Vương Sán xuất tiễn, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.